cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, chương 817, không nghĩ tới sức ảnh hưởng. 1/3. Sau đó Trương Phi cùng Lý Ứng trở về. Đồng thời, đại bài giá đáo, người chủ trì cũng tới cùng mọi người nhận thức. Đường Quả Nhi bị Đường Chăn nhấn ở bên người, không cho phép nàng chạy loạn. Đường Quả Nhi gặp tỷ tỷ đến thật, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn trái nhìn phải. Không chỉ có muốn xen vào trụ chính mình chân nhỏ, còn muốn chăm sóc chính mình miệng nhỏ. Tỷ tỷ là một tòa núi băng, nàng là một viên thục nữ. Tính chất tuy rằng không giống nhau, nhưng điểm giống nhau là nói thiếu sự cũng ít. Tiết mục bắt đầu thu lại lúc, Đường Chăn liền mang theo Đường Quả Nhi ngồi vào dưới đài. Đường Chăn bản thân liền là đại minh tinh, đặc biệt là ở Việt Châu, nổi tiếng khá cao, nàng vừa vào trường liền bị khán giả nhận ra được, gây nên một trận rối loạn. Tiết mục tổ sớm có phòng trừng, rất nhanh sắp xếp công nhân viên làm khai thông, Đường Chăn lúc này mới có thể yên tĩnh ngồi xuống, chậm đợi tiết mục mở ghi. Đường Quả Nhi không phải lần đầu tiên tham gia như vậy hoạt động. Nhiều lần rồi, Letter Light, Anh Hùng, chiếu lần đầu lễ, bé đã có kinh nghiệm, biết trên đạo đài người một khi bắt đầu nói chuyện, nàng nhất định phải khép lại miệng nhỏ, làm ngoan bảo bảo, có thể tới nơi này. Nàng rất hưng phấn, rất cao hứng, nhưng cũng có tiếc nuối. Mỗi lần vì sao nàng đều là ngồi ở dưới đài, nàng nằm mộng cũng muốn lên đài biểu diễn biểu diễn, ít nhất làm cái tự giới thiệu mình rồi. Tỷ tỷ lợi hại như vậy, ca ca cũng lợi hại như vậy, làm tiểu muội muội không thể vẫn lạc hậu a. Cũng may tỷ tỷ nghe được tiếng lòng của nàng, đáp ứng dẫn nàng tham gia ca nhạc hội, là tỷ tỷ ca nhạc hội. Bây giờ nhìn trên đài không gì sánh được phong quang tiểu sương. Suy nghĩ thêm chính mình sau đó không lâu cũng có thể dáng dấp như vậy ngồi ở trên đài. Nhếch lên chân nhỏ, run hai lần, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Trong lòng không khỏi vạn phần mong đợi. Thật hy vọng thời gian nhanh lên một chút quá xong a, tương đương tốt nhất xèo một hồi liền đến tỷ tỷ ca nhạc hội rồi. Sau đó thời gian đậu ở chỗ này không nên cử động rồi. Đường Quả Nhi ở dưới đài suy nghĩ vẩn vơ. Đường Sương ở trên đài nhẹ như mây gió. Tham gia tiết mục đại lão quá nhiều. Hắn là tiếng tăm nhỏ nhất cái kia. Sở dĩ đề tài tập trung không tới hắn nơi này. Hắn chỉ cần tình cờ trả lời người chủ trì đặc biệt ném qua đến đề tài ở ngoài. Còn lại chính là nghe. Cười. Cùng dưới đài bé lén lút nháy mắt chơi. Đương nhiên, đây là tiết mục khác thu lại trước chính mình cho rằng. Sự thực không phải như vậy. Người chủ trì hỏi Đường Sương vấn đề đặc biệt nhiều lắm. Hơn nữa phần lớn là liên quan với River Flow In You, đầu này khúc Dương Cầm. Đường Sương chỉ phụ trách đem đầu này kinh điển âm nhạc tung ra đi. Cũng không để ý quăng sau khi rời khỏi đây mang đến ảnh hưởng. Ăn Tết, đầu này khúc Dương Cầm chiếm màn hình, bá website âm nhạc, bá video website, bá Tết Xuân trong lúc tìm tòi động cơ đề tài bảng cùng hot search bảng. Âm nhạc cố nhiên rất tốt, nhưng có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong truyền bá ra. Được lợi từ bình đài cùng các vị đại lão giúp đỡ. Viên Trác phái, thu coi quần thể hùng hậu. Sở dĩ truyền bá khởi điểm khá cao. Thứ yếu, cùng đài khách quý đều là ai đó? Trương Phi, Lương Kiều, Trần Minh, Lý Ứng đám người, tùy tiện một cái đi ra, đều là chấn bãi nhân vật. Huống hồ là bọn họ cùng đài, bản thân rất có sức hấp dẫn cùng đề tài. Ở các đại xã giao trên truyền thông, rất nhiều danh nhân chuyển đi cùng Lai Đường Sương ở tiết mục hiện trường biểu diễn khúc Dương Cầm. Video, chuyển đi nhiệt tình nhất, chính là giờ khắc này ngồi ở Đường Sương bên người. Không phải Trương Ngọc, mà là Lương Kiều. Hắn thay đổi một năm đổi mới một lần động thái thông lệ. Trong vòng một ngày phát 7 cái động thái, đều là liên quan với River Flow In You, nội dung là hắn đối đầu này âm nhạc cảm thụ, cùng với đối đường xương tán thưởng, để đỉnh cái kia, là đường xương ở hiện trường biểu diễn video, là vũ tình cũng chuyển đi cùng để đỉnh đường xương video. Đường xương tối hôm qua đã thấy La Vũ Tình điều này động thái. Hắn biết, La Vũ Tình rõ ràng hắn câu kia, đưa cho tam mèo, ý tứ. Hai người nhìn điều này động thái dưới hơn 1 triệu like cùng hơn 50 vạn nhắn lại. Trong lòng sinh ra một loại không thể ngăn chặn tiểu trò đùa dai vậy lạc thú. Lại như trường hợp công khai lặng lẽ dắt tay, người đến người đi người lại phát hiện không được. Hai người làm không biết mệt, đường xương lần đầu tiên cũng ở La Vũ Tình điều này động thái dưới nhắn lại. Tài khoản của hắn là Khuynh Thế Lạnh Hoàng. Người biết không ít, người không biết càng nhiều. Kẹp ở hơn 50 vạn nhắn lại bên trong, nghĩ thầm có thể phai mờ mọi người rồi. Không nghĩ tới sáng nay vừa nhìn, bị đẩy đến hàng trước đi rồi. Tuy rằng không phải hàng trước nhất, nhưng cũng rất cao a. Rất nhiều nhắn lại đều ở A còng hắn. Đây chính là River Flow In You. Nguyên tác giả chính mình động thái không đổi mới, chạy đến La Vũ Tình nơi này đến tham gia trò vui. Tại chỗ bị người quen nhóm nắm đi ra, bị phát hiện sau, đường xương ngẫm lại, này đều là hắn cùng Trần Thâm Phượng xé bước sau mang đến hậu quả a. Ban đầu có thể xem là cỡ nhỏ tới chơi, hiện tại có quần chúng cơ sở, mỗi tiếng nói cử động giống trong đêm tối lưu tinh, không chỉ có ngay lập tức sẽ bị phát hiện, hơn nữa lão sớm đã có người thời khắc chờ đợi. Tỷ như 500.000 điều nhắn lại bên trong nói một câu. Dĩ nhiên một buổi tối liền bị bắt đi ra, còn quất thi thể, cho đỉnh hàng trước đi rồi. Thực sự là, khiến người ta làm sao yêu đương mà. Liền như vậy. River Flow In You, lấy đường xương không dám nghĩ tốc độ cấp tốc truyền bá ra. Liền mang theo tên của hắn cũng rộng làm người biết. Biết hắn người cuối cùng hãnh diện. Đường chăn đệ đệ nên như thế châu bò. Không nhận thức hắn người vừa nhìn. Mẹ nó, tỷ tỷ là đường chăn đây. Chẳng trách lợi hại như vậy. Toàn gia đều là nghiêu nhân a. Đường xương ngoài ý muốn trở thành mùa xuân này nóng nhất một cái tên. Đường xương là ở thu lại tiết mục lúc, nghe người chủ trì giảng, chính hắn quan tâm không nhiều. Chỉ xem chơi, dưới đài đường chăn người nghe có tâm, lập tức lấy điện thoại di động ra tìm tòi. Quả nhiên phát hiện lượng rất lớn tin tức một đêm sinh ra. Xã giao trên truyền thông đặc biệt là náo nhiệt, không chỉ có danh nhân. Hơn nữa âm nhạc nhân sĩ chuyên nghiệp cũng dồn dập thay đổi cao lạnh tư thái. Nhảy ra ngoài lời bình, để đường chăn hài lòng chính là, phần lớn người đều là ca ngợi đầu này. River Flow In You, trừ bỏ cá biệt giang tinh. Kiến quốc sau, bất luận cái gì động vật nhỏ đều không cho phép thành tinh. Nhưng một mực lượng rất lớn sản xuất giang tinh, sở dĩ. Những này giang tinh khẳng định là không đứng đắn, là không hợp pháp, là không quyền uy, là trong kẽ hở cầu sinh tiểu đáng thương. Không cần để ý, hủy diệt chỉ ở sớm chiều thôi. Đại bài giá đáo, tán gẫu âm nhạc cũng không lạc đề. Bởi vì điện ảnh, anh hùng, bên trong liền có đại lượng âm nhạc. Đây là điện ảnh một đại đặc sắc, là cực đại điểm sáng. Người chủ trì cùng mọi người hàn huyên một phen sau, nói rằng, bây giờ mọi người đều ở nói, Tết xuân trước sau, đầu tiên là ra một bài, Thiên địa cô ảnh nhậm ngã hành, hiện tại lại ra một bài, River Flow In You, này hai đầu thuần âm nhạc khiến người ta qua tai không quên. Nghe hoài không chán, đường lão sư, xin hỏi ngài nhận thức vũ tướng sao? Đường xương liền biết sẽ có vấn đề này. Trấn định tự nhiên nói. Nhận thức, hắn là anh hùng, phối nhạc, ta là anh hùng, viết kịch bản, sở dĩ khẳng định là nhận thức. Người chủ trì cười nói. Thân phận của vũ tướng thành câu đố. Hiện tại có suy đoán nói vũ tướng chính là ngài. Sau đó nhìn đường xương. mang theo xem kỹ ánh mắt. Đường Xương Lòng nói, lợi hại rồi mỹ nữ, ngươi là người thứ nhất nói bên trong, cho ngươi ban cái thưởng. Chúc mừng ngươi sinh một đôi hỏa nhãn kim tình. Đáng tiếc, ta là sẽ không thừa nhận. Đây là đối vũ tướng tiên sinh không tôn trọng. Ta không dám nói rằng vũ tướng tiên sinh. Hơn nữa ta tỷ cũng sẽ không đồng ý a. Hiện trường vang lên thưa thớt tiếng cười. Màn ảnh lập tức thay đổi đến Đường Chăn. May màn ảnh rời đi. Không phải vậy trên đài Lương Kiều. Trương Ngọc đám người bĩu môi động tác liền muốn bị phát hiện. Màn ảnh tất cả đổi. Hậu trường đạo diễn cùng công nhân viên liền nhìn thấy ngồi Đường Chăn bên cạnh tóc dài bé gái. Thật nhanh lộ ra đầy mặt nụ cười sán lạn. Một thân là kinh, ân cần vô cùng hướng màn ảnh vẫy tay. Nhìn miệng hình là đang nói chuyện, chỉ có bên cạnh Đường Chăn nghe rõ. Tiểu nhân tinh là đang nói, hay tương đương người của toàn thế giới dân nhóm. Đường Quả Nhi cho các ngươi chúc Tết rồi. Bé đợi lâu như vậy, cuối cùng tóm lại cái này trên TV cơ hội, không dung sai qua. Nàng nhưng là cùng mụ mụ chào hỏi, để các thân thích đến trên TV tìm nàng. Nàng sẽ ở trên TV cùng mọi người chào hỏi, mặc dù là tiểu hài tử. Thế nhưng tiểu hài tử cũng muốn giữ lời nói a, không thể giống tiểu xương, có đúng hay không? Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, người của toàn thế giới dân có bao nhiêu người a? Giống trên trời ngôi sao một dạng nhiều. Nàng hiện tại cho nhiều người như vậy chúc Tết, mỗi người bao cái hồng bao cho nàng, nàng ngay lập tức sẽ thành phú bà, trở tay liền đem tiểu xương nhận thầu rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.